Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube Nghiện Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với kênh Nghiện Truyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến ngay với tập tiếp theo, tập 4 của bộ truyện tâm lý xã hội văn học Việt Nam trước năm 1975 có tựa đề Nhà Chứa của cố nhà văn tác giả Nguyễn Thủy Long. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thưởng thức bộ truyện sẽ được thể hiện qua phần diễn đọc của Hồng Nhung. Vâng, mời canh vào nhà. Trời ơi, sao đông vậy? Có 5 mạng chứ mấy. Bọn đàn ông vào nhà, toàn những người lạ. Tôi đứng dậy lên lầu, có người nhìn theo tôi. Tự nhiên tôi thấy hồi hộp. Tiếng một người đàn ông ngoan ngoan. Tốt nhà, có cả hít, làm vài bi chơi. Mẹ tôi tíu tít gọi gái, bà mời chào, nói năng vui vẻ. Tiếng người đàn ông. Chúng mày thấy chưa? Đáng đồng tiền bắt gạo. Đùa gái cho chị. Ba đứa đó. Bọn này 5 mạng cơ mà. Kêu thêm đi. Hồi này kẹt hết giáo, không kêu ngoài được. Tôi chỉ có 3 đứa nuôi trong nhà, xài đỡ đi. Tiếng gã đàn ông cằn nhằn, tiếng bước chân đi lên lầu. Dừng lại trước cửa phòng tôi yên trí phòng mình đã khóa. Tôi ra giường nằm. Bỗng có tiếng mẹ tôi la lên. Công là ai? Tiếng đàn ông cười ha hà. Là ai à? Lần này thì tao túm trọn ổ rồi nhá. Tôi choáng váng người, tôi ngồi bật dậy. Tiếng còi ráy lên ngoài đầu ngõ. Tiếng chân người chạy dầm dập trong nhà tôi. Tiếng mẹ tôi năn nỉ. Tiếng người đàn ông la lên. Cầm ngay, định hối lộ à? Ngay cửa phòng tôi có tiếng nói. Trong này còn một con nữa. Tôi điếng người vì tiếng đập cửa dồn dập. Mở cửa mau, không mở chết mẹ bây giờ. Tôi không thể bình tĩnh, người tôi run lên, giọng tôi lạc đi. Có tiếng xé cửa, tôi cuống lên. Tôi mở cửa đây. Tôi mở khóa, cánh cửa vừa bật mở, một cánh tay thò vào nắm chặt lấy tay tôi lôi tuột ra. Con bà tròi mày định thốn à? Tôi không kịp giải thích, một cái tát bỏng rát trên má tôi. Xây sẩm mặt mày, cái còng sắt ngoạm vào tay tôi khít rịt. Tôi bị lôi sành sạch xuống cầu thang không nói được câu nào. Dưới nhà, cảnh tượng còn thê thảm hơn. Từ bà nội tôi, gái chơi đều bị còng tay. Bà tôi sụt sùi khóc, cha tôi ngồi cúi gằm mặt, mẹ tôi thì năn nỉ. Tôi van các ông, công tha cho chúng tôi không dám quên ơn. Người đàn ông cầm súng cười nhạt. Cầm ngay, muốn thêm tội hối lộ nữa à? Nhìn thấy tôi bị còng tay đẩy từ cầu thang xuống, mẹ tôi kêu lên. Trời ơi, đây là con gái tôi, con bắt nhầm rồi. Một người trong bọn hỏi. Con gái chị thiệt à? Dạ, con gái tôi thật mà. Có hành nghề không? Dạ đâu có, cháu là học sinh. Học sinh á? Học sinh trường nào? Đủ mẹ, gái của chị đây đứa nào cũng khai là học sinh. Học sinh từ rũ à? Người đàn ông cầm súng ngắt. Không nói nhiều với con mẹ đấy mày ơi. Về bót nói chuyện. Lục soát hết chưa? Tiếng chân đi lại dầm dập trên lầu. Tôi bị đẩy ngồi chung với gái chơi. Cửa trước cửa sau nhà tôi bị mở toang. Lính cảnh sát mặc sắc phục ra vào. Họ lục soát không còn thiếu một cái ngõ ngách nào. Thằng Toàn khóc nhách nhài. Mẹ tôi ôm nó khóc. Thôi con đừng khóc nữa con ơi. Mai người ta tha cho mình. Người đàn ông cầm súng hỏi thuộc hạ. Lục soát kỹ chưa? Dạ, không còn một chỗ nào. Bây giờ đưa bọn này về. Con mụ này còn gì nói không? Mẹ tôi chỉ tôi. Thưa ông, chúng tôi nhận có tội chứa gái, hút sách. Nhưng cháu đầy thật tình còn đi học. Ông bắt cháu tội nghiệp. Thật là con chị chứ? Chúng tôi xin đảm bảo cho cháu, mong ông thông cảm cho. Người cầm súng gạt đi. Chị nói nhiều quá. Về bót nói chuyện với ông sếp tôi. Tôi chỉ được lệnh bắt tất cả những người có mặt trong nhà này. Chị phải hiểu rằng chúng tôi đã dình bắt nhà này từ lâu rồi. Chị làm ăn quá xá mà. Chị tính qua mặt chúng tôi à? Dạ, oan cho chúng tôi. Chúng tôi có lo lót rồi à? Chị nói láo chị chết mẹ đi. Đám lính xô đẩy chúng tôi Một gã nhăn nhở hỏi: "Mình cho bọn này diễn hành thế nào hả sếp?" "Cho chúng nó rước màn đèn." "Dạ." "Ê, con mẹ già đi đầu bê mâm đèn, thằng cha này vác dọc tẩu lên vai, còn con mẹ này dắt gái đi sau." Ngoài cửa nhà tôi, con nít vài người hiếu kỳ bu đông nghẹt. Tôi muốn chết đi, muốn chết ngay. Hàng trăm con mắt nhìn chúng tôi, nhất là nhìn tôi. Bà nội tôi lom khom bê bàn đèn đi trước, kế đến cha tôi, mẹ tôi. Tôi nghe thấy tiếng nói của một người hàng xóm: "Ủa, con bé này cũng đi khách sao? Sống trong cái nhà đó mà không đi bồ lẻ sao được?" Tôi cúi gầm mặt không muốn nhìn ai. Bọn con nít chạy theo tôi, chúng nhìn vào mặt tôi: "Ủa, con gái bà Sáu đâu phải điếm?" Một người cảnh sát hỏi đứa nhỏ: "Sao mày biết? Bộ mày có chơi bời sao? Coi chừng tao bắt mày luôn." Đứa nhỏ lùi mất. Chúng tôi đã ra ngoài đường, cảnh sát đẩy chúng tôi lên xe. Xe chuyển bánh, tôi lặng nhìn xuống đường. Bà nội tôi vẫn khóc sụt sùi, cha tôi lầm lì, mẹ tôi van nài một cách vô ích. Hai người cảnh sát ngồi ở hai đầu ghế dài, một người cảnh sát ngắt với mẹ tôi: "Chị để dành cái miệng về quận mà nói. Nói gì mà nhiều quá vậy, chúng tôi có quyền gì? Bao nhiêu năm nay bây giờ mới bị kẹt. Vậy là phước cho chị, còn than thở cái gì nữa. Bọn gái này sẽ phải đưa vào nhà thương bạc hà hết." Tôi bỗng thấy rùng mình. Mình đã vào đó coi như đời tàn rồi, không còn là một đứa con gái lương thiện. Tôi biến thành một con điếm thối tha. Tôi không khóc được, tôi nén tiếng thở dài. Tôi thả trôi cuộc đời theo số phận, muốn đi đến đâu thì đi. Tất cả những dự tính về tương lai của tôi đều trôi theo mây khói. Chiếc xe lắc lư chạy vào quận cảnh sát. Hai người cảnh sát mới nhảy xuống trước: "Mời các ông nội bà ngoại xuống cho." Bọn gái chơi lục đục xuống trước. Cẩm Hương mặt xanh như tàu lá, giọng nàng run run: "Em sợ quá chị ơi. Nếu người ta tha em không chơi bời nữa đâu." Một con bé còng tay chung với Cẩm Hường nói: "Ăn thua gì mày, mắt bớn là chuyện thường. Hồi trước tao làm ở dưới Nga Ba, chú ý ấy, bắt cả chục lần có chết chóc gì đâu. Về làm đây xui tận mạng, mới tới ngày hôm qua, hôm nay đã bị bắt rồi." Chúng tôi bị xô đẩy vào phòng. Ở đó là một phòng làm việc của nhân viên cảnh sát. Tiếng máy đánh chữ rào rào. Người cảnh sát giải chúng tôi vào chỉ xuống đất: "Ngồi xuống đó, cấm không được ngồi ghế, ghế dành cho những người lương thiện." Bà nội tôi luôn miệng than thở: "Thật là nhục nhã." Mẹ tôi gắt: "Thôi cụ im cho, có ăn thì có chịu, than thở cái gì?" Tôi lê đến bên cạnh cha tôi, cầm tay, ông ngước nhìn lên, mắt ông nhòa lệ: "Tội nghiệp con, ba không làm được gì cho con." Tôi bỗng lắc đầu mỉm cười: "Con xin chia sẻ với ba má, con không than thở gì hết." Thật vậy, khi bị bắt, tôi đã nghĩ đến điều đó. Tôi mất hết mọi buồn phiền. Cha tôi nắm chặt tay tôi hơn: "Cha đã làm hỏng tương lai của con." Bỗng một người cảnh sát ra ngoắc tay mẹ tôi: "Con mụ này vô đây khai." Mẹ tôi vội vàng đứng dậy, bà nói với tôi: "Tao sẽ xin cho mày ra, ở đây tao quen nhiều." Bà đi theo người cảnh sát vào trong. Tôi ngồi gục đầu xuống hai tay, đầu óc tôi giống tuếch. Cha tôi ngồi bên cạnh, ông đưa tay lên vuốt mái tóc tôi: "Con có được ra, cố mà lo cho em." "Ở tù kỳ này cũng hơi lâu đó." "Dạ, nếu con ra được." "Ba lo cho bà nội, sợ cụ không chịu được nổi. Không có thuốc, nó vật cụ, tuổi già." Bà nội ngồi một xó, trông cụ thật là thảm hại. Tôi lại nắm tay cha tôi: "Con làm gì được không ba?" Cha tôi ủy oải lắc đầu: "Con không làm được gì hết." Ông gái tai tôi nói nhỏ: "Bà có mang theo được một lọ thuốc cho bà nội con." Mẹ tôi được giải ra, mặt bà tươi tỉnh: "Hương, mày vào trông cò hỏi, trả lời lễ phép nghe mày." Tôi đứng dậy, sửa lại quần áo cho bớt nhầu nhĩ. Khi bị bắt đi, tôi chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh. Người cảnh sát kéo tay tôi. Vô lại đi. Tôi vào một căn phòng có máy điều hòa không khí. Một người đàn ông ngồi sau chiếc bàn rộng, giấy tờ bừa bộn. Ông ta là một người béo tốt, phi nộn. Ông ta chậm chạp ngẩng lên nhìn tôi. Cô là Nguyễn Thị Thiên Hương phải không? Dạ phải. Cái tên đẹp lắm. Thôi ngồi xuống đi. Ông ta chỉ cái ghế bọc da kê chiếc bàn. Tôi ngồi xuống. Cái chụp đèn ngang mặt ông. Tôi không nhìn rõ ông ta, nhưng có lẽ ông nhìn rõ tôi. Ông chậm chạp châm một điếu thuốc lá. Tôi ngửi thấy mùi khói vất qua mũi. Cô là con trong gia đình ấy? Dạ. Cô có được đi học không? Thưa có. Cô học đến đâu? Tôi mới đậu toàn phần tú tài. Ông ta hít một tiếng sáo nhỏ. Khá nhỉ. Trường hợp của cô thật khó xử. Nhân viên tôi nói bắt được cô trong phòng. Dạ thưa ông, dĩ nhiên là tôi ở trong phòng vì đó là nhà tôi. Người đàn ông im lặng một lát, ông ta ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Mẹ cô có vào đây xin cho cô về để lo liệu việc nhà. Tôi mới về làm trưởng ty cảnh sát này, tôi phải thi hành nhiệm vụ. Nhưng tôi cũng không muốn bắt bớ oan uổng. Đáng lẽ cô không được phép gặp tôi, nhưng tôi dễ dãi. Bây giờ tôi muốn cho phép cô chứng tỏ là một người lương thiện. Tôi lắc đầu. Tôi bị bắt đi chỉ mặc có thế này. Tôi không kịp mang theo gì hết. Thưa ông, tôi không biết chứng tỏ gì hơn. Tôi nhìn thấy ánh mắt ông ta lờ mờ trong bóng tối. Giọng nói trầm trầm cất lên. Cô thực thà lắm. Tôi tin cô. Cô có thể ra về với bà cụ già, cậu bé con. Tôi thả ba người. Tôi lý nhí cảm ơn ông ta. Tôi nghe tiếng cười gằn. Tôi muốn hỏi cô điều này. Ông ta ngừng lời một lát rồi hỏi tiếp. Cô có bao giờ khuyên nhủ những người trong gia đình cô nên bỏ người chữa gái không? Tôi không ngần ngại trả lời luôn. Thưa ông, tôi hiểu. Nghề đó là một nghề không ra gì, bị mọi người khinh rẻ. Nhưng tôi làm gì được. Đối với gia đình tôi chưa bao giờ là một người lớn. Tôi chỉ là một đứa trẻ. Nhiều khi khổ tâm, nhưng tôi bất lực. Tôi không hề có một người bạn thân trong suốt thời niên thiếu. Tôi nhìn thấy đầu điếu thuốc của ông trưởng ty đỏ lên. Tôi thông cảm cô. May cho cô vào được gặp tôi. Nếu không cô sẽ đi nhà thương Bạc Hà. Cô sẽ bị coi là một con điếm. Cảm ơn ông. Tôi thấy mình rửng rưng, không buồn mà cũng không vui. Người lính cảnh sát vào. Ông trưởng ty ra lệnh cho anh ta. Thả ngay cô này, bà cụ và cậu bé con. Tôi ra ngoài phòng đợi. Mẹ tôi tíu tít hỏi. Sao con? Vừa lúc ấy người cảnh sát đi ra. Anh ta gọi tên từng người được thả. Bà nội tôi mừng rỡ. Tao được về à? Tao mà bị giam ở đây chắc tao chết mất. Thằng em tôi ôm lấy mẹ tôi khóc. Con không về đâu, con ở đây với má cơ. Mẹ tôi nước mắt ngắn nước mắt dài. Con về với chị, với bà nội đi. Mai bố mẹ về. Tôi bỗng thấy thương mẹ tôi vô cùng. Bao nhiêu giận hờn với bà từ trước tan hết. Tôi mủi lòng. Mẹ tôi nhắn nhủ đủ điều. Con cứ yên trí. Thế nào ba má cũng được về. Ông còn thì tốt mà. Mẹ tôi chỉ cặn kẽ những nơi giống tiền trong nhà cho tôi. Con lấy tiền chi tiêu và mua đồ thăm nuôi. Ngoài ra không phải lo gì hết. Tất cả sẽ được thả. Lâu lắm là một tuần lễ, con cứ yên trí. Tôi chỉ biết vâng dạ, mẹ tôi nhấn mạnh. Nhớ không phải chạy trọt gì hết. Đừng nghe ai xúi khôn xúi dạ. Mày là dại dột lắm. Tao ở đây lo xong hết rồi. Thôi, đưa bà nội và em về đi. Tôi, bà nội vừa đưa em nhỏ ra khỏi quận cảnh sát khi trời đã tối hẳn. Tôi toan đưa đi ăn, nhưng bà nội tôi gạt đi. Mày đưa tao về nhà đã. Tao không ăn uống gì đâu. Bà nội tôi lên cơn nghiện. Tôi đành phải đưa cụ về nhà. Lối xóm thấy tôi về hỏi thăm tíu tít. Tôi biết họ chẳng tội nghiệp gì. Họ hỏi vì tò mò, vì muốn có chuyện để nói với nhau qua biến cố của gia đình tôi. Tôi trả lời họ là bà nội tôi thì kể lể. Tôi bực mình, tôi mở cửa vào nhà trước. Thằng em tôi nhớ mẹ khóc nhích nhả, tôi dỗ nó. Nín đi, lát chị cho đi ăn kem ăn mì. Tôi thay quần áo, dắt đưa em xuống nhà. Nội ăn gì để cháu mua về? Tao không muốn ăn, lát về mày nấu cho tao chút cháo. Tôi chán nản vô cùng. Sau khi ở quận ra tôi nhục nhã. Tôi tưởng tượng nếu mình bị giam cầm như một con điếm, đời tôi sẽ ra sao? Tôi không nhìn thấy bóng tương lai. Tương lai đối với tôi xa vời. Ngồi trong tiệm kem, thằng em tôi hỏi, chị có thương má không? Sao lại không thương? Chị thương nhiều. Sao má bảo chị không thương má? Má biểu hồn à? Hồn má đánh chị đó. Má giận nên má nói vậy thôi. Tôi không muốn giải thích gì cho em tôi hết. Nó còn nhỏ dại nên chưa biết gì. Tôi hối nó. Ăn đi, chị còn về nấu cháo cho bà nội. Em đi chơi nhá. Em tới nhà thằng Dư kể chuyện cho nó nghe. Chuyện gì? Chuyện mình bị bắt đó. Không có lộn xộn. Về nhà và ở nhà. Thằng em tôi ngồi xịu mặt. Nó có vẻ bất bình. Tôi không thể chiều nó như má tôi. Tôi trả tiền. Thôi đi về. Trời đã tối hẳn. Khi đi qua nhà Đàm, tôi chợt thấy nhớ chàng. Chàng không còn ở nơi đó. Tôi không biết chàng ở chân trời góc biển nào. Tôi khẽ thở dài. Đời sống của tôi trở lại mức bình thường. Những cơn điên dại không còn hành hạ tinh thần tôi nữa. Tôi trở nên bình tĩnh. Phải nói là lạnh lùng thì đúng hơn. Tôi lạnh lùng vì không còn muốn có thái độ. Tôi khô cằn và héo úa. Tôi không còn tìm thấy một nụ cười cho mình. Một nụ cười mỉm. Một nụ cười bâng quơ cho tình yêu đã chết. Tôi không nghĩ đến Đàm và cũng không muốn nghĩ đến mình. Nghĩ cũng chẳng làm được gì cả. Và thật vô ích. Cuốn nhật ký của tôi để mốc meo trên kệ sách. Đã lâu lắm rồi tôi không mó đến nó. Sau giờ đi học, suốt ngày tôi đóng cửa trong phòng. Tôi mặc kệ việc làm của mẹ tôi. Mặc kệ tất cả những tiếng ồn nào cười nói trong nhà. Tôi cặm cụi học. Nhưng tôi không còn đi học đêm ở nhà Đàm nữa. Tôi nghe bạn bè nói Đàm xin đi làm xa. Tôi chẳng buồn hỏi thăm chàng. Bây giờ thì tôi dửng dưng với tất cả mọi chuyện, kể cả tình yêu thắm thiết của chàng. Tôi không đọc, không trả lời những bức thư tình của chàng, không chịu gặp mặt chàng. Tôi chợt lo lắng cho Cẩm Hường. Nàng là một gái chơi nhưng tư cách nhất. Cẩm Hường tâm sự. Có một thằng cha mê em lắm chị ạ. Cha muốn cưới em. Cưới hả? Không, nói cho bảnh về thôi. Chớ cưới xin gì. Anh ấy rủ em đi. Tôi mệt mỏi, tôi không có ý kiến gì. Cẩm Hương thân mật cầm tay tôi. Sao chị? Chị không khuyên gì em sao? Chị biết khuyên gì? Em có nên đi không? Tôi nhìn vào mắt Cẩm Hương. Chị biết khuyên em điều gì? Chính như chị... Tôi bỏ lửng câu nói. Tôi muốn nói chính tôi cũng muốn thoát khỏi gia đình này. Tôi hỏi tiếp. Em không về gia đình à? Không chị ạ. Chị nhìn em coi, em còn ra hồn người không? Tôi ngắm Cẩm Hường. Nàng tàn tạ đi trông thấy. Nàng gầy ốm xanh xao. Người nàng trông sút hẳn đi so với ngày nàng mới đến. Nàng rơm rớm nước mắt. Nàng cầm cái khăn nhàu nhí đưa lên chấm. Em đi chị ạ. Em cũng không trở về nhà em. Mà cái thân tàn tạ này về làm gì? Gia đình nhìn em càng thêm thương tâm. Hoặc lâu ngày cũng không tránh được sự nặng lời. Hàng xóm thì sẵn sàng dè bỉu. Em đã đổ bổn phận với gia đình. Em chẳng có gì ân hận hết. Ít ra em cũng nên viết một bức thư báo cho gia đình biết chứ. Em đã nghĩ đến điều đó. Cha em có lên đây cũng không làm phiền đến gia đình chị đâu. Và lại ông nhà quê khờ khạo lắm. Tôi cầm lấy bàn tay nổi gân xanh của nàng. Em có chắc đi như vậy sung sướng hơn không? Cẩm Hương cười buồn. Có gì chắc đâu hả chị? Em đi còn hơn chờ má liền quần áo ra cửa. Cẩm Hường không nói ngoa, mẹ tôi từng làm điều đó, bà không nề hà một điều gì. Tùy em, nhưng buổi chiều nay đi chơi với chị nhé. Cẩm Hường gật đầu. Em đi chơi với chị một lần trót, ngày mai em ra đi rồi. Hiện tại thì chưa biết Cẩm Hường vui hay buồn, nhưng nàng đã ra đi với người yêu. Điều đó đủ cho nàng sung sướng. Nàng nghĩ đến điều mà tôi không được quyền nghĩ đến. Tôi còn có những sự hệ kỳ cục. Có lẽ suốt đời tôi sẽ không thoát khỏi cái ma gia đình này. Tôi sẽ chôn vùi đời tôi, chôn vùi tuổi trẻ. Hình ảnh Đàm bây giờ đối với tôi thật xa xôi. Mỗi lần nghĩ đến chàng tôi thấy buồn. Mình đi chưa chị? Ừ, đi. Tôi mặc quần áo lẹ làng. Khi ra đường tôi hỏi Cẩm Hường. Em đã thu xếp gì cho ngày mai chưa? Có gì đâu mà thu xếp hả chị? Em còn ít tiền. Và là anh ấy nói em khỏi phải mang theo gì hết. Tôi đỡ lo cho Cẩm Hường. Thường thường những khách dụ chơi gái nhà tôi đi, họ luôn xúi gái ăn cắp tiền của chủ, hoặc giả thấy gái có nhiều tiền. Tôi nói với Cẩm Hường, chị nghĩ lần này em đi sẽ được hạnh phúc. Tại sao vậy chị? Tôi nói cảm nghĩ của tôi với Cẩm Hường. Nàng vui vẻ. Em cũng nghĩ vậy chị ạ. Anh ấy là một người tốt. Anh ấy nghèo lắm. Giàu nghèo mà ăn chung gì, biến là hạnh phúc. Hắn thường hay đến nhà mình chơi không? Không chị ạ, chỉ thỉnh thoảng. Vậy tại sao em quen anh ta được? Anh chỉ ngủ với em 2 lần thôi. Anh nói anh thương em, muốn lấy em. Em hỏi lại có thiệt không? Anh thề, mới hồi chiều nay. Vậy mà em quyết định liền. Dạ. Sáng mai nếu chị thấy em đi mà không thấy em về, tức là anh đã đón em đi rồi. Nếu em trở về, chị cứ coi như không có chuyện gì xảy ra. Mình có mất mát gì đâu mà sợ. Cuộc đời con gái như thế này là hết rồi còn gì. Cẩm Hường bỗng cười lên khay khách. Tiếng cười vừa có vẻ chua chát, vừa như muốn xua đuổi tất cả những điều lo lắng. Tôi vẫn còn thắc mắc. Vậy em đâu có yêu anh ta? Cần gì phải yêu? Em chẳng có gì đáng lo sợ đề phòng. Sau buổi chiều đi chơi, về đến nhà mẹ tôi hầm hầm. Ai cho chúng mày đi chơi? Cẩm Hường, liều hồn nhá. Hồn này mày quá xá rồi đấy. Mày vừa vừa chứ, không ta tống cổ ra khỏi nhà này. Gái nhà người ta đi khách cả 2-3 năm chẳng ai chê, mà mày có mấy tháng nay người ta chê lên chê xuống. Còn con Hương, mày cũng đổ đốn ra. Bạn bè tử tế thì không chơi, toàn là chơi với gái điếm. Con này ngứa nghề rồi mà. Mày muốn kiếm tiền, tao cho mày làm điếm luôn. Chàng tôi bất mãn. Bạn nói thế mà nghe được à? Ừ, tôi nói thế đấy. Tư cách nó không đáng coi là điếm nữa đâu. Đời thủa nào con gái được ăn được học, lại xách đi cho không bao giờ. Ông xem những gái ở nhà này, có đứa nào nó ngu thế không? Tôi chạy thẳng lên lầu. Tôi không muốn nghe những lời nói của mẹ tôi. Có lẽ tôi cũng đến bỏ nhà này ra đi như Cẩm Hường. Tôi không thể nào chịu đựng nổi mẹ tôi nữa. Tôi ra ban cơn, nhìn suốt đường, Cẩm Hường đến bên tôi. Em biết ngay mà, em đi là phải. Thế nào bà cũng tìm cách đuổi em. Tôi nắm tay Cẩm Hường. Chúc em hạnh phúc. Chợt có tiếng mẹ tôi gọi trong phòng. Tôi vội buông tay Cẩm Hường chạy sang. Tôi yên trí mẹ tôi sẽ tìm cách trách mắng tôi. Nhưng trái lại bà vui vẻ. Thằng Toản nằm ngủ gối đầu lên đùi bà. Mẹ tôi chỉ cho ngồi bên cạnh bà. Con ngồi xuống đây, má nói chuyện này. Chuyện gì đấy má? Khoan đã nào. Hồi này tao lo lắng nhiều quá khi nóng này. Tôi ngồi cúi mặt. Tôi linh cảm thấy có một chuyện gì đó quan trọng lắm. Tôi thấy mẹ tôi ngập ngừng nhiều lần. Tao không sung sướng gì hết. Nếu bố mày như người ta, tao đâu có phải suy nghĩ lo lắng như thế này. Một nhà 2 miệng hút sách. Nếu tao không làm cái nghề này thì chết đói lâu rồi. Mẹ tôi lại kể lể. Bà chấm chiếc khăn lên mắt. Suốt đời tao chưa biết sung sướng là cái gì. Lấy chồng không được nhờ vả chồng. gánh vác tất cả. Tao có ngờ đâu, gặp một ông chồng nghiện ngập, rồi còn đèo thêm bà mẹ chồng. Nếu tao không làm cái nghề này, lấy gì mà ăn, mà hút tối ngày? Nhiều khi tao có cảm tưởng, tao không còn là con người nữa. Tao là con vật bị khinh rẻ, khách khứa khinh rẻ, chồng con khinh rẻ. Tao nhục nhã, tao chỉ muốn chết vứt đi cho rồi. Bố con mày muốn xoay ra sao mặc xác? Mẹ tôi hỉ mũi, bà vò nhầu chiếc khăn trong tay. Tôi bỗng thấy lòng tôi hoang mang, tôi xúc động. Tôi không ngờ mình còn xúc động nổi. Lòng tôi chưa nguội lạnh, tôi thấy thương mẹ, bà tội nghiệp. Tôi nắm bàn tay bà, tôi chợt nhớ ra lâu lắm rồi tôi cũng chưa nắm tay mẹ tôi. Mẹ tôi cứ gằm mặt nức nở, tôi cũng không cầm nổi nước mắt. Má, má. Tôi chỉ nói được có thế. Mẹ tôi nói trong tiếng nức nở. Má phải chịu trăm cay nghìn đắng, con biết không? Con biết, nhưng con làm gì được? Đúng, con làm gì được? Có lần con muốn đi làm để giúp đỡ gia đình, má hiểu lòng con. Nhưng con thử nghĩ coi, đồng tiền đó có thấm tháp vào đâu với gia đình này? Một vài ngàn bạc, có đủ cho bố con, bà nội con hút trong một ngày không? Má đâu có muốn kiếm tiền lãi bằng nghề này. Nhưng ngoài cái nghề này ra, má không còn biết làm cách nào khác. Vì cha con, vì bà nội con, má suốt đời chịu mang tiếng tú bà. Má có phải là không biết nhục đâu. Nhưng má cắn răng chịu đựng, má coi như đã hy sinh cuộc đời má. Má là kẻ bạc phước. Nhiều khi má nóng giận, má nói quáng nói bậy. Má chắc là con giận má lắm. Chưa bao giờ tôi thấy mẹ tôi lại cởi mở như vậy. Bà không còn một chút ngoan cố nào. Bà tỏ ra hiểu biết từ khi lớn lên cho đến bây giờ. Lần đầu tiên tôi thấy thương mẹ thật tình. Tôi nóng này muốn làm một việc gì đó để giúp mẹ. Tội nghiệp bà không biết tâm sự với ai. Má không ham kiếm nhiều tiền. Má đâu có ăn được hết. Mỗi bữa má cũng chỉ ăn nổi hai chén cơm. Chết cũng hai tay buông xuôi với ba thước đất như mọi người khác. Má không mang theo được của cải bạc vàng. Má tham lam làm gì? Má hy vọng con hiểu má, con thương má. Trong lúc này tôi thấy Thành thật thương bà. Tôi nắm tay bà chặt hơn. Con xin lỗi má. Con đã làm má muộn phiền vì con. Má tha thứ cho con. Con có thể làm gì giúp má đây? Mẹ tôi ngẩng lên. Hai mắt bà đỏ hoe. Bà khẽ lắc đầu. Con giúp được những gì? Chắc con không giúp được gì cho má đâu. Má cứ nói đi. Không, má không thể nói gì được. Tại sao vậy má? Bà vẫn lắc đầu. Không thể được, má không thể nói được. Không thể. Con cứ biết như vậy là đủ. Con thương má như vậy là đủ rồi. Con đi ngủ đi. Lòng tôi nóng như lửa đốt. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Không, má cứ nói đi. Con làm được gì con không từ chối. Con hứa. Cùng lắm là... Bà chợt ngẩng lên nhìn tôi. Bà đưa tay vuốt tóc tôi. Giọng bà dịu lại. Thôi, con về ngủ đi. Tôi bỗng thấy bớt hăng hái vì cái nhìn khác lạ của bà. Tôi tự hỏi, chuyện gì sẽ xảy ra cho tôi? Không lẽ bà bắt tôi tiếp khách? Không có lý nào. Tôi có thể tưởng tượng ra được chuyện đó không? Không thể có chuyện đó được. Nếu tôi tiếp khách, tôi cũng chỉ như những con điếm khác. Gia đình tôi chưa từng đến nỗi túng quẫn như vậy. Nếu là loại điếm nhảy, dù như những đứa con gái thỉnh thoảng đến đây, sự kiếm tiền của tôi không thấm tiếng gì. Không nói đến chuyện bà nội tôi và cha tôi phản đối quyết liệt. Tôi vội chùi nước mắt, bình tĩnh hỏi mẹ. Vậy là sao hả má? Con chẳng hiểu gì hết. Mẹ tôi không trả lời. Bà lại hối tôi về phòng. Con về đi ngủ đi, để má yên. Tôi cũng cần có một đêm để nằm suy nghĩ cho kỹ. Đoán xem ý định của bà, tôi đứng dậy. Tôi về phòng. Tôi hoang mang về những lời nói của mẹ tôi. Bà muốn tôi làm gì? Tôi không thể chợp mắt được. Mãi gần sáng tôi mới thiếp đi. Bỗng có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Tôi lên tiếng hỏi. Ai đấy? Em đây chị. Tôi nghe đúng tiếng của Cẩm Hương. Tôi uể oải đứng dậy ra mở cửa. Cẩm Hương lọt vào phòng, nàng tới ngồi bên cạnh giường tôi. Lát nữa em đi chị à? Chúc em hạnh phúc. Chị đi ăn sáng với em nhé. Tôi chiều lòng Cẩm Hương. Đầu tôi không muốn đi đâu hết. Tôi muốn nằm bẹp một chỗ. Tôi uể oải đứng dậy. Chờ chị đi rửa mặt nhé. Tất cả mọi người trong nhà giờ này còn đang ngủ say. Khi tôi và Cẩm Hương ra khỏi nhà không một ai biết. Cẩm Hương đưa tôi vào quán cà phê. Hôm nay chị cho phép em bao chị nhé. Nàng nhìn lên những món ăn ghi trên tường. Quán ăn tàu nên chỉ quanh quẩn vài món hủ tiếu bánh bao. Tôi gọi bánh bao xíu mại. Cẩm Hương vui vẻ ăn uống với tôi. Buổi sáng nay nàng vui. Nàng luôn miệng nhắc tới người yêu. Nếu mà không có gì trở ngại thì chiều nay em đã ở nhà anh ấy rồi. Nhà đâu? Em cũng không biết nữa. Nhưng anh có nói một căn nhà khá đầy đủ tiện nghi. Chiều anh sẽ xin nghỉ làm để đi mua sắm những đồ lằn vằn với em. Anh nói em sẽ ở nhà nấu cơm đi chợ. Nếu được vậy thì hạnh phúc quá. Chị thích được không chị? Ai biết. Nghĩ được những điều bình thường đó cũng đủ hạnh phúc rồi. Như chị chẳng bao giờ dám nghĩ đến thì sao? Cái anh gì đó, dễ thương hay đến tìm chị đó? Cẩm Hương muốn nhắc đến Đàm. Tôi lắc đầu. Tôi không giải thích gì hết. Tôi lầm lì ăn uống. Cẩm Hương bỗng buồn bã. Khi ba em nghe tin em bỏ đi như vậy, chắc ông buồn lắm. Em định bao giờ em có con, em sẽ trở về. Một năm chứ mấy chị nhỉ? Tôi nheo mắt nhìn Cẩm Hương. Tới thăm chị không? Có chứ. Nếu chị có chồng và không ở nhà đó nữa. Từ khi xa Đàm, tôi không hề nghĩ đến chuyện chồng con. Tôi không muốn nghĩ đến nữa thì đúng hơn. Tôi có cảm tưởng không thể yêu ai ngoài Đàm. Tôi sẽ là một cô gái già, sống mãi với những kỷ niệm. Gần một năm trời nay tôi không nghe tin tức gì của chàng. Muốn biết tin chàng cũng không khó gì. Tôi sẽ đến nhà mẹ của chàng. Đối với tôi lúc nào chàng cũng tận tình. Chàng đã tìm đến tôi nhiều lần trước khi chàng đi xa, nhưng tôi cương quyết không gặp. Tôi cũng không nhận được của chàng một bức thư. Bức thư làm tôi khóc suốt một đêm. Và từ đó lòng tôi hầu như khô cằn. Nắng đã lên cao, tôi nhìn đồng hồ. Em hẹn anh ta mấy giờ? 9 giờ chị à? 9 giờ tại đây, chắc anh ấy cũng sắp tới. Thôi chị về nhé. Chị không ngồi lại với em một lúc sao? Tôi cường quyết đứng dậy. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh vui mừng của Cẩm Hương. Chị về. Biết em tìm được hạnh phúc là chị mừng rồi. Tôi nắm tay Cẩm Hương một lần trót. Tôi chào nàng ra khỏi quán. Tôi không muốn về nhà. Tôi đi thơ thẩn hết đường nọ sang đường kia. Không hiểu tại sao tôi nghĩ đến Đàm thật nhiều. Tôi nghĩ gặp được chàng hay biết tin chàng lúc này là điều cần thiết cho tôi vô cùng. Tôi quyết định thuê xe xuống nhà mẹ chàng. Khi bước chân vào hẻm nhà chàng, những kỷ niệm xưa sống dậy trong lòng tôi. Tôi cũng không nghĩ trước những điều tôi sẽ nói với chàng nếu tôi gặp. Nhưng chàng làm sao có nhà được. Chàng đã xin đổi đi làm xa. Tôi chỉ mơ mộng háo huyền. Tôi tới trước cửa, tôi thấy tim mình đập liên hồi. Tôi xúc động. Cửa nhà đóng kín, nhưng căn nhà không có vẻ không có người. Tôi tiến tới đập cửa. Tôi nghe tiếng dép từ trong đi ra. Tiếng chốt cửa xoay, cánh cửa hé ra. Một khuôn mặt già nua. Khuôn mặt bà mẹ Đàm. Tôi cúi đầu chào bà cụ. Tôi không nhìn thấy bóng dáng một nụ cười trên khuôn mặt bà. Bà cụ nheo đôi mắt kém nhìn tôi. Tôi lên tiếng tự giới thiệu. Thưa cụ, cháu là bạn của Đàm. Cụ không có một vẻ gì vồn vã, khác hẳn một năm trước. Khi tôi đi thăm cụ lần đầu, bà cụ mở rộng một bên cửa lạnh lùng. Mời cô vào nhà chơi. Cụ nhận ra cháu chưa? Cô là cô Hương. Dạ phải. Tôi giật mình nhìn lên bàn thờ, khuôn hình chàng ở trên đó. Thưa cụ, Anh Đàm... Tôi run lên, mồ hôi toát ra. Đàm chết rồi sao? Nhưng đó là sự thật. Khuôn hình của chàng trên bàn thờ, đến lượt bà cụ ngạc nhiên. Cô không biết tin Đàm đã chết. Nó chết được 3 tháng nay. Tôi thẫn thờ đứng dậy đến bàn thờ, lắc đầu. Con không biết gì cả. Con hoàn toàn không biết gì hết. Tôi không một chút mặc cảm. Tôi gục đầu vào bàn thờ Đàm khóc nức nở. Tôi đến tìm chàng muộn quá rồi. Một bàn tay đặt trên vai tôi, dòng bà cụ ướt nước mắt. Thôi con, khóc ích gì. Đàm đã chết rồi. Sau bao lần nó đưa con đến đây giới thiệu. Ít ngày sau nó về báo cho tôi biết nó phải đi mặt trận. Việc cưới xin hãy hoãn lại. Nó nói vẫn thường xuyên liên lạc với cô. Chắc bẵng đi một thời gian cô không nhận được thư Đàm, nên hôm nay cô xuống đây hỏi thăm phải không? Thì ra Đàm vẫn giấu tất cả mọi chuyện xảy ra giữa tôi và chàng. Tôi thật phân vân khó nghĩ. Tôi không thể nói tất cả sự thật với bà cụ lúc này. Tôi đành gật đầu. Bàn tay bà cụ vuốt ve trên vai tôi. Đàm bạc phước, tuổi còn trẻ, còn nên nghĩ đến tương lai. Tôi cảm ơn. Vậy đủ rồi. Tôi nhìn tấm hình Đàm, đôi mắt của chàng, đôi mắt từng nhìn tôi đắm đuối ngày nào. Bây giờ chàng vĩnh viễn không còn lo nghĩ gì. Chàng đã bỏ lại tất cả những kỷ niệm trên thế gian này. Tôi nói với bà cụ, xin phép cho cháu được đốt nén hương. Bà cụ chậm chạp leo lên cái ghế kê cạnh bàn thờ, lấy thẻ nhang cho tôi. Đánh riêng, châm ngọn đèn dầu. Tôi đốt 3 đến nhang. Mùi nhang thơm thoang thoảng, làm tâm hồn tôi dịu lại. Khói nhang tỏa mờ khung hình Đàm. Tất cả mọi kỷ niệm sống dậy trong lòng. Tôi nhớ như in hình bóng chàng, tiếng cười nói của chàng. Bây giờ không còn gì nữa. Thật sự không còn gì. Tôi đã mất tất cả. Tôi không còn muốn hỏi thêm gì về cái chết của chàng. Ích gì? Bàn tay bà mẹ Đàm âu yếm vuốt trên mái tóc tôi. Con lại đằng này ngồi uống nước. Cho con về. Con về. Con không thể chịu đựng nổi nữa. Thoáng một chút lo lắng, bà mẹ Đàm gật đầu. Thôi con về, cẩn thận nhé. Tôi gượng gạo vui vẻ để bà cụ yên lòng. Con về, hôm khác con sẽ xuống nói chuyện nhiều. Tôi trở về như kẻ mất hồn. Đầu óc tôi vẫn hiện lên toàn hình ảnh của Đàm. Tôi mở cửa vào nhà, lùi lũi đi lên lầu. Tôi không nhìn, không ngó ai. Bọn khách chơi ngồi đầy nhà dưới. Họ cười hô hố, nói năng đều giả. Vừa đến cầu thang, mẹ tôi nắm lấy tay tôi. Con Cẩm Hường đâu? Con không biết. Tôi chối một cách ngon lành. Mẹ tôi hỏi ngặng. Buổi sáng nó đi với mày cơ mà. Có đi với con thật. Nhưng giờ nó nói nó đi có việc riêng. Chưa về à? Mẹ tôi thở dài đến thượt một cái. Thôi, thì là nó trốn đi rồi. Bà Sầm Sầm chạy vào phòng Cẩm Hường. Con quỷ này dám ăn cắp đồ đi theo trai lắm. Mẹ tôi vừa tìm kiếm vừa la lối om sòm. Bà kêu mất thứ này thứ kia. Ta phải bỏ tù con này. Tao phải đi thưa. Thiệt là nuôi ong tệ áo. Tôi biết là bà chẳng mất đồng xu nào hết. Cái tật bà thế. Bà phải la lối cho có chuyện. Bà phải dằn mặt những đứa còn ở lại. Bà kể xấu bôi nhọ Cẩm Hường. Tiếng la hét của bà nghe nhức nhối khó chịu. Tôi bịt tai lại không muốn nghe. Rất may, bà không đụng chạm gì đến tôi. Bà để tôi nằm yên trong phòng. Từ tâm hồn đến thể xác tôi rã rượi. Tôi như một khối thịt nằm yên trên chiếc giường. Đầu óc tôi tê liệt. Tôi nghĩ đến Đàm. Nghĩ đến cái chết của chàng. Tôi sừng sưng. Tôi không còn xúc động nổi. Tôi nằm ngủ thiếp đi. Khi tôi tỉnh dậy trời đã tối hẳn. Căn phòng vo ve, tiếng muỗi đói. Tôi mở mắt nằm im trong bóng tối. Đầu óc tôi rỗng tuếch, tôi không nghĩ ngợi gì. Tôi chợt nghe tiếng dép tới phía phòng. Cửa tôi không khóa, cái chốt xoay nhẹ. cánh cửa hé mở. Ánh sáng đèn điện từ ngoài hắt vào. Mẹ tôi lách mình. Cái con bé ngủ không bao giờ khóa cửa, bảo bao nhiêu lần rồi. Bà với tay bật đèn. Ánh sáng làm tôi lòa mắt. Tôi giấu mặt vào gối. Mẹ tôi ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên trán tôi. Con làm sao vậy hả con? Tôi giở mình. Con không sao cả. Thấy con ngủ nên má không đánh thức dậy ăn cơm. Thôi đừng dùng cơm nữa, mẹ con mình đi ăn tiệm. Nhân tiện đi đằng này với má. Sau một giấc ngủ dài, tôi càng mệt mỏi hơn. Tôi trở nên lười biếng. Tôi không muốn cử động tay chân. Mẹ tôi dịu dàng nâng tôi dậy. Dậy đi công chúa, dậy tắm một giấc cho khỏe người rồi đi chơi với má. Từ ngày tôi khôn lớn đến giờ, rất ít khi mẹ tôi tỏ vẻ chiều chuộng tôi. Mỗi lần bà chiều chuộng tôi biết bà có một dự định nào đó lợi dụng tôi. Tôi hiểu điều đó hơn ai hết. Tôi sửa soạn tinh thần để khỏi ngạc nhiên. Tôi từ tốn hỏi mẹ tôi. Có chuyện gì không má? Mẹ tôi cười. Con bé này hay thật. Ta không biết phải nói sao. Sao lần này mày cũng hỏi tới câu đó? Tao nghe gai gai. Đi tắm đi. Nằm ươn xác ở một xó rồi nghĩ ngợi vẩn vơ. Bà gian tủ quần áo lấy cho tôi quần áo lót, mang vào buồng tắm. Tiếng gọi của mẹ tôi từ trong buồng tắm vọng ra. Vào tắm đi con, nước nguội hết rồi đây này. Bà lại pha cả nước nóng cho tôi nữa. Thật là một việc hiếm có. Tôi càng chắc chắn mẹ tôi đang muốn dùng tôi mưu đồ một việc gì đó. Bà lại giở ngón chiều chuộng một đứa con gái mới lọt vào tay bà. Khi Cẩm Hương mới đến nhà này, bà cũng dùng cái đòn chiều chuộng như vậy. Tôi ể oải đứng dậy qua buồng tắm. Mẹ tôi sắn quần, sắn áo, cọ rửa cái chậu rửa mặt. Tôi nói với bà. Má ra đi, con làm lấy được mà. Mẹ tôi đi ra. Bà cằn nhằn bọn gái ở dơ. Bà nói với lại. Má sửa soạn trước nghe con. Tôi già nhỏ. Đèn trong buồng tắm bật sáng, trưng gạch men trắng bóng lộn. Tôi cởi quần áo, soi mặt vào gương. Tôi thấy khuôn mặt mình đầy sự mệt mỏi. Tôi có vẻ gầy sút đi. Nước da tôi hơi tai tái, không trắng hồng như ngày xưa. Thân thể tôi vẫn còn đẹp, nhưng không còn là cái vẻ đẹp vẻ toàn. Có lẽ chỉ tôi mới nhận xét thấy điều đó. Ngực tôi lớn hơn, đầu vú hơi xám lại. Nước mắt lạnh từ trên hoa sen tỏa xuống người tôi, làm tôi tỉnh táo dễ chịu. Tôi muốn ngâm mình mãi trong nước, nhưng mẹ tôi đã lên tiếng dục dã. Tôi lau khô người, đi ra khỏi buồng tắm. Mẹ tôi đã trang điểm xong, bà diện loè loẹt, nữ trang đeo đầy người, một nước hoa người bà tỏa ra ngào ngạt. Trong khi tôi trang điểm sơ sài, mẹ tôi ngồi nói chuyện về những cái nhẫn hột xoàn. Bà có vẻ hài lòng về cặp nhẫn mà bà đang đeo ở tay. Bà hỏi tôi có ưng không, bà sẽ để cho tôi xài. Má sẽ đưa thợ làm nhỏ bớt lại mới vừa tay con được. Con gái lớn cũng cần phải đeo nữ trang, người ta còn trông vào chứ. Tôi từ chối khéo. Nhưng con không đeo. Tính con vô tâm hay để quên lắm. Cái nhẫn của má cả trăm ngàn. Lỡ ra con đánh mất, chẳng lẽ má đánh chết con à? Hai mẹ con tôi xuống nhà. Mẹ tôi nói với cha tôi. Tôi đưa con Hương đi có chút việc. Ông cứ khóa cửa, tôi có chìa khóa riêng. Thằng em trai tôi túm mẹ tôi đòi đi theo. Mẹ tôi dỗ dành nó, nhét tiền vào tay nó. Má cho con tiền đi coi hát bóng nè, con phải ngoan, lát về má mua bánh cho. Thằng em tôi vòi vĩnh đòi 100 bạc nó mới chịu ở nhà. Thằng bé nứt mắt ra đã xài tiền đi danh. Nhiều lần tôi bắt gặp nó ngồi đánh bạc với lũ nhóc con cùng xóm. Tôi chẳng buồn nói năng gì. Gia đình tôi đã hỏng đến tận cối rễ, không còn cách gì cứu vãn. Hai mẹ con tôi đi ra ngoài đường, chờ má mới gọi được cái taxi. Ngồi trên xe mẹ tôi nói, bố mày mà lái được xe như người ta, thì tao mua xe hơi từ lâu rồi. Người gì đâu mà vừa lười nhát, vừa lười. Ông có chịu đi đâu ra khỏi nhà đến một tiếng đồng hồ đâu. Ai hút thuốc viện cho ông? Càng ngày hút càng dữ. Không có tao lo lắng thì thuốc viện vật chết cả hai mẹ con từ đời tắm hoánh rồi. Bố mày thật có phúc mới lấy được tao. Đã thế, ông đâu có thương tao. Ông còn hành hạ đủ điều nữa chứ. Mẹ tôi kể khổ bố tôi một thôi một hồi, bà lại mơ ước đến cái xe hơi. Chẳng lẽ tao lại thuê tài xế lái? Trước có một ông khách bán chiếc xe hơi rẻ và đẹp ghê. Cái xe gì? À, phải rồi, Peugeot cắt xăng, có 700 ngàn. Tặc tiếc ghê, cả nhà mình phải đi cái xe ấy mới đủ. Mẹ tôi nói luôn miệng. Tôi không buồn để ý bà nói những gì. Trí óc tôi tận đầu đầu. Mẹ tôi nói với người tài xế lái xe: ông cho ra quán nổi bờ sông nhé. Mà nói chuyện quá tôi quên khuấy đi mất. Ông này, cái xe hơi cắt xăng cát tôi vừa nói nó có tốt không ông? Dù cắt xăng cát là nhất rồi còn gì. Nhưng đời gì hả ba? Nào ai mà biết đời gì. Nhưng mà tôi thấy nó mới và đẹp lắm. Vậy thì tốt đấy bạn. Giá có 700 ngàn là rẻ đấy. Tôi thấy người ta mua lại mà tới 1,2 triệu. Mua đi bà. Thuê một người tài xế 10 ngàn một tháng có là bao. Các bà giàu có thấm tháp vào đâu. Mẹ tôi cười tít mắt. Bà thích được mọi người khen giàu có và quý phái. Lâu lâu nghe mẹ tôi có đánh bài với các bà lớn. Mỗi lần các bà khoe mãi bà đại tá nọ bà thiếu tướng kia. Đối với bà có lẽ những điều đó quá cần thiết. Bà không biết tìm sự hãnh diện ở đâu ngoài những canh bài với các bà lớn. Bà sung sướng có đến mấy ngày trời. Tôi cũng nghe bà nói sẽ mua một căn biệt thự để thỉnh thoảng mời các bà lớn tới chơi, đánh bài cho nở mày nở mặt. Bao nhiêu năm nay rồi bà vẫn chưa thực hiện được mộng ước đó. Mỗi lần bà nghĩ đến, bà lại cằn nhằn cha tôi. Bây giờ bà đang nói phét với anh taxi. Bà nói phét khơi khơi trước mặt tôi mà chẳng chút ngại ngùng. Ông chồng tôi ngày xưa cũng làm lớn lắm. Ông già về hưu rồi. Bây giờ chỉ còn mình tôi lo áp phe áp pháo. Lầu lầu chúng mối cũng kiếm được vài triệu. Ông tính coi, trông vào lương hưu nhà tôi chỉ nuôi được một người làm công trong nhà. Còn cháu này hiện đang bận học trên đại học, cũng phải ráng mấy năm nữa lo cho cô ấy thành bà bác sĩ. Chẳng lẽ mình bắt con bỏ học ngang đi làm sao? Mà công chức thời nay thì lương lậu đâu có bao nhiêu, phải không ông? Dạ, đâu có là bao. Bà nghĩ thế thật là phải. Sau này cô ra trường, bà mở cho cô một phòng mạch, chả mấy chốc. Dạ, thiếu gì ông tiến sĩ thạc sĩ. Mẹ tôi cười khoái trá. Cô còn kén lắm ông ơi, thiếu gì bác sĩ kỹ sư, mà cô chả bằng lòng ai đấy. Tôi xấu hổ nóng cả mặt. Tôi không biết làm cách nào để bịt miệng mẹ tôi lại. Càng nói bà càng cao hứng. Bà tả gia đình tôi như một gia đình quý phái. Xe tới bờ sông, vòng đến 2 tour mới ngừng lại. Mẹ tôi hỏi: đến nơi rồi hả ông? Bao nhiêu tiền đấy? Giá đồng hồ chỉ 150 đồng. Tùy bà, cho xin thêm bao nhiêu cũng được. Thêm thắt được đồng nào hay đồng ấy. Mẹ tôi vứt luôn cho đồng 200. Đến khi chiếc xe phóng vút đi, mẹ tôi mới lẩm bẩm: tại sao mà tới 150 đồng được nhỉ? Tôi tỉnh khô nói: đi tới 2 vòng bờ sông để nghe ma nói chuyện giàu sang quý phái mà. Mẹ tôi biết tôi nói móc bà lườm: con danh, mày biết vậy mà không nói. Ai dám, má đang cao hứng, con bảo xe ngừng lại, má củ trứng đánh còn chết. Mẹ tôi ngượng ngùng đánh chúng là: nói cho cô đẹp mặt, chờ tôi có ăn cái giải gì. Không phải cô định học thuốc đó sao? Dạ, thế nào con cũng học bác sĩ, má mặc sức mà khoe. Tôi bỗng trở nên chua chát. Tôi thương hại cho mẹ tôi. Thật vậy, tôi thương hại hơn là thương yêu. Vào quán, mẹ tôi đưa cái thực đơn cho tôi. Cô ăn gì chọn đi. Con ở nơi này bao giờ đâu mà biết. Mẹ tôi gắt lên: ơ hay, con nhỏ này kỳ cục nhỉ, ta đâu biết tiếng Tây. Tôi gọi đại mấy món ăn chưa được ăn bao giờ. Mẹ tôi luôn miệng khen ngon. Bà nói: con cũng cần học ăn học uống, để sau này còn giao thiệp với người đời chứ. Cần phải giao thiệp rộng, tìm lấy những người bạn từng chả hiểu biết, những người quyền thế, mình thiệt thòi cái gì. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị tập 4 của bộ truyện Tâm lý xã hội dài kỳ trước năm 1975 của cố nhà văn tác giả Nguyễn Thụy Long. Và quý vị đừng quên là để chúng ta theo dõi được sớm nhất những tập cuối cùng sẽ được phát sóng vào khung giờ này ngày mai, hãy bấm like cũng như đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để không bỏ lỡ bất kỳ một tập nào sẽ được phát sóng vào khung giờ này. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào và hẹn gặp lại những số radio tiếp theo. Xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.